vội vàng bỏ Trần Duyệt đang ngồi dưới đất lại, chạy xuống tầng tập luyện. Mẹ kiếp, câu nói chính trị viên này không hiểu thật hay giả thế? Đúng là đồ đầu gỗ. Xui xẻo chết đi được. Vốn dĩ có thể về phòng ngủ nghỉ ngơi, bây giờ còn phải đi huấn luyện. Mấy người bọn họ vừa đi xuống tầng, vừa không cam lòng oán trách. Lúc này, Trương Nhất Ngải vô tình nhìn thấy An Viễn Đạo cách đó không xa, đang định rời khỏi tòa nhà. Cô ta nảy ra suy nghĩ, vội vàng chạy tới trước mặt An Viễn Đạo, lo lắng nói. Sĩ quan huấn luyện An, sĩ quan huấn luyện An. An Viễn Đạo thấy cô ta cuống cuồng, lập tức cau mày lại. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Trương Nhất Ngải chỉ phía trên nói. Trần Duyệt bị đánh. An Viễn Đạo kinh hãi. Cái gì? Trần Duyệt bị đánh ở cửa lớp 6. Ai chán sống như vậy hả? Dám đánh lính của tôi? Xem tôi có làm thịt thằng nhãi đó không? Anh ta xắn tay áo chạy lên trên. Tiểu Ngải, cô như vậy liệu có làm mọi chuyện ầm ĩ lên không? Những người khác lo lắng hỏi. Đúng thế, sĩ quan huấn luyện An biết chuyện này chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Để yên? Trương Nhất Ngải nhìn bóng lưng vội vàng lên tầng, hừ lạnh một tiếng. Cô ta chính là muốn không để yên đấy. Nếu không phải do Nhất Nhiên thì chúng ta cũng sẽ không bị phạt tập luyện thêm. Bây giờ tôi chỉ cho cô ta chịu chút xíu dạy dỗ mà thôi. Sau khi nói xong, cô ta xuống tầng huấn luyện trước. Cô ta phải tranh thủ thời gian, hoàn thành nội dung huấn luyện, mau chóng đi giúp chị Duyệt mới được. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo cô ta đến sân huấn luyện. Các binh lính khác đang định xuống tầng, nghe được tin tức này đều lên tinh thần. Nghe thấy chưa? Hình như người lớp 1 bị người đánh à? Hình như tôi còn nghe thấy là lớp 6. Wow, không phải là người lớp 6 đánh người lớp 1 chứ? Ha ha, vậy thì vui rồi. Không biết là tên nào không muốn sống, lại dám động vào lính của sĩ quan huấn luyện An nữa. Đi đi, mau đi xem thôi. Cuộc sống trong quân đội ngày nào cũng khô khan, nhàm chán. Bây giờ khó khăn lắm mới có náo nhiệt mà xem. Đám người lập tức quay lại, chạy lên tầng. Trong đó có cả người của lớp 6. Bọn họ nghe thấy là người lớp mình đánh người lớp 1, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ đang tranh cãi với Hà Giai Ngọc, lập tức không cãi nhau nữa, bước nhanh lên tầng xem náo nhiệt. An Viễn Đạo lao đến cửa lớp 6, phía sau là một đám binh lính tới xem náo nhiệt. An Viễn Đạo nhìn thấy Trần Duyệt ở lớp mình, vẫn ngồi dưới đất chưa đứng dậy, thì lập tức nổi giận đi tới. Chuyện gì thế? Ai đánh lính của tôi? Đến lúc đi tới bên cạnh Trần Duyệt, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng đối diện, anh ta tức giận nói. Nhiếp Nhiên, tại sao lại là cô? Tại sao cô lại đánh người lớp tôi? Tôi không đánh cô ta. Nhiếp Nhiên không ngờ chuyện này còn kinh động đến An Viễn Đạo. Với tính cách bao che người của mình như anh ta, Nhiếp Nhiên cảm thấy chuyện này sẽ không dễ kết thúc như vậy. Cô không đánh, cô còn chối là không đánh. An Viễn Đạo chỉ Trần Duyệt dưới đất giận dữ chất vấn. Nhiếp Nhiên, người ngồi dưới đất không có nghĩa là tôi đánh. Vốn dĩ cô vẫn còn khó chịu vì chuyện lần trước bị An Viễn Đạo phạt đứng. Lần này lại rơi vào tay anh ta rồi. Đúng là xui xẻo. Nghe ý cô là em ấy tự ngã, vu cáo hãm hại cô đúng không? Mặc dù nghe có vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như sĩ quan huấn luyện An nói. Nhiên Nhiên nhún vai. Tôi muốn hỏi xem, ở đây nhiều người như vậy, tại sao em ấy lại vu cáo hãm hại cô? Cô bản lĩnh thế à? Sự khinh thường trong lời nói của anh ta khiến mặt Nhiên Nhiên sầm xuống. Sĩ quan huấn luyện An, nếu thầy nói như vậy, thì em cũng muốn hỏi một câu. Ở đây nhiều người như vậy, tại sao em không đánh người khác mà lại đánh một người em không quen? An Viễn Đạo nói không cần suy nghĩ.

tôi không đề phòng mới như vậy. Ồ, hóa ra phản ứng còn rất kém. Nhâm Nhiên mỉa mai thêm. Lần này Trần Duyệt giận điên lên. Con nhỏ này đúng là tức chết tôi rồi. An Viễn Đạo kéo Trần Duyệt ngồi dưới đất lên. Em đứng lên cho tôi. Hai người quang minh chính đại đánh một trận. Tôi cho cô xem lớp 1 rốt cuộc như thế nào. Dám nói lính anh ta đích thân đào tạo không bằng lớp 6. Những người lính này đều do anh ta chuyên tâm huấn luyện ra. Cho dù bây giờ vào bộ đội đặc chủng cũng chưa chắc đã kém hơn. Trần Duyệt bị chọc giận và cũng vì vinh dự của mình và lớp 1 lập tức đứng thẳng người lên hiển nhiên và muốn nhân cơ hội này cho Nhiếp Nhiên một bài học. Nhiếp Nhiên liếc chân cô ta. Sao thế? Chân khỏi rồi à? Lại không trẹo nữa à? Trần Duyệt đang định bày thế giật mình trong lòng. Nghiêm Hoài Vũ lập tức làm ầm lên. Ha ha, lộ sơ hở rồi. Hừ, tôi biết ngay là cô ta giả vờ mà. Hà Danh Ngọc khinh thường hừ lạnh. Tôi biết sớm hơn cô. Nghiêm Hoài Vũ đắc ý liếc Hà Danh Ngọc ở bên cạnh. Hà Danh Ngọc từ trước đến giờ không chịu thua cũng lập tức phản bác. Tôi biết sớm hơn anh. Hai người anh một câu, tôi một câu như hai con gà trọi cãi nhau tại chỗ. Hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh, làm mọi người đều nhao nhao nhìn về phía hai người bọn họ. Thi Sảnh đứng ở bên cạnh Hà Giai Ngọc, thấy ánh mắt mọi người khác thường, thì vội vàng giữ Hà Giai Ngọc lại. Hai người này chỉ đánh một trận thôi, sao lại giống như oan gia đối đầu thế này? Cô ta giả vờ khiển trách. Lúc này rồi, hai người có thể đừng làm loạn nữa không? Cãi đến mức nữ binh lớp 1 người ta sắp nghĩ ra cớ rồi. Thi Sảnh nói chuyện bóng gió khiến Trần Duyệt vô cùng lúng túng. Được rồi, vậy thì nghe xem cô ta nói như thế nào đi. Hà Giai Ngọc nói theo lời Thi Sảnh. Lúc này, mặt Trần Duyệt hết xanh lại đỏ, muốn mắng chửi người ngay tại chỗ. Nhưng vì hình tượng của mình nên không thể phát tác. Cô ta chỉ có thể nghiến răng, trưng dáng vẻ học sinh ưu tú ra. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện mà thôi, không có nghĩa là chân tôi không đau. Câu này của cô ta vô cùng đường hoàng, thuận tiện còn bóng gió chuyện lần trước, Nhiếp Nhiên không nghe theo sĩ quan huấn luyện. Hà Giai Ngọc lập tức tỏ vẻ chán ghét. Đúng là buồn nôn. Nghiêm Hoài Vũ cũng nhân cơ hội che miệng mình, nói với Kiều Duy. Mau đỡ tôi đến nhà vệ sinh đi, tôi buồn nôn quá. Dáng vẻ đùa bỡn của hai người bọn họ lập tức khiến người xung quanh không nhịn được bật cười. Trần Duyệt nghe tiếng cười kia thì tức giận đến nỗi, hai tay đang buông dọc bên người run rẩy. Mấy người đã ầm ĩ đủ chưa? Giọng nói của Hoắc Hoành bình tĩnh nhưng u ám mang theo sự uy hiếp khiến hai người bọn họ không nhịn được đều dừng lại. Trần Duyệt tưởng là đang giải vây cho mình. Trong nháy mắt tất cả lửa giận đều tan thành mây khói. Cô ta ngượng ngùng nhìn Hoắc Hoành, đáy mắt tràn đầy sự cảm động. Nhâm Nhiên nhìn tất cả, âm thầm trợn mắt. Xem ra cô gái này lại bắt đầu tự mình đa tình rồi. Sĩ quan huấn luyện An, xin lỗi, phiền anh đưa lính của anh về đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, Hoắc Hoành không nhìn Trần Duyệt một cái. Nhưng Trần Duyệt lại cho rằng anh đang xấu hổ vì đàn ông không giỏi ăn nói, lần này càng thêm kiên định trái tim vốn đã có chút dao động. Cô ta thề, cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Nhâm Nhiên thấy ánh mắt cô ta thì đã biết cô gái này hoàn toàn quỳ dưới chân Hoắc Hoành xấu xa này rồi. Cô không nhịn được, mặc niệm cho cô ta. Kiếp trước phải tạo nghiệp lớn thế nào mới yêu loại đàn ông này chứ? Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên vẫn bình tĩnh như vậy thì sầm mặt lại, sau đó nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, bởi vì em đánh chiến hữu nên tôi quyết định giam em nửa tháng. Giam nửa tháng? Nhiếp Nhiên nghe thấy hình phạt này thì đáy mắt lướt lên sự hung ác. Nửa tháng, nếu là người có năng lực, tâm lý kém thì đến lúc ra ngoài về cơ bản đã thành người vô dụng rồi. Hoắc Hoành định giết chết mình à? Chính trị viên, phạt giam nửa tháng, có phải là quá nghiêm trọng không? Kiều Duy cau mày kháng nghị. Đánh chiến hữu, chuyện này tính chất còn nghiêm trọng hơn. Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên chứ không quay đầu lại trả lời anh ta. Đánh, anh có chứng cứ không? Huống hồ, với đẳng cấp của cô ta, cũng xứng để tôi ra tay đánh cô ta à? Hoắc Hoành cảm nhận được rõ bầu không khí đè nén khắp người Nhiếp Nhiên, bắt đầu dần dần trầm xuống. Có cảm giác mưa gió sắp tới rồi. Người xung quanh nghe thấy thế không nhịn được, đồng loạt hít một hơi lạnh. Duy chỉ có Nghiêm Hoài Vũ, lại giống như không thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trước mặt, nhảy lên đáp lại. Đúng thế, nữ binh này có cái gì đáng cho tiểu nhân tử đánh? Cô ta không đẹp bằng tiểu nhân tử. Hơn nữa, chuyện này không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh. Dựa vào cái gì mà phải chịu phạt? Chẳng lẽ nghĩ lớp 6 dễ bắt nạt à? Trần Duyệt nghe thấy lời nói khinh thường của Nhiếp Nhiên, đã âm thầm nghiến răng rồi. Sau đó lại nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói thế, thì lập tức cảm thấy giống như bị đâm một dao vào lòng. Con gái chú ý nhất là dung mạo, bây giờ bị nam sinh khác chê, quang minh chính đại như vậy. Cô ta siết chặt tay hơn, nhưng lại không thể không kiềm chế tâm trạng của mình. Hoắc Hoành nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói Nhiếp Nhiên đẹp, thì lập tức nhìn anh ta, giọng nói không nhẹ không nặng, mang theo sự lạnh giá, không dễ phát giác. Cậu cảm thấy không công bằng à? Đúng vậy. Nghiêm Hoài Vũ hất đầu, bày tỏ không phục. Hoắc Hoành bình tĩnh, ném lại một câu. Phạt chạy 5 km, bây giờ lập tức chấp hành. Sau đó anh tiếp tục nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Nghiêm Hoài Vũ khó chịu. Dựa vào cái gì? 6 km. Hoắc Hoành thêm hình phạt khiến Nghiêm Hoài Vũ nghẹn họng. Sau khi kìm nén hồi lâu mới căm hận nói. Lần đầu tiên em hy vọng Quý Chính Hổ có ở đây. Mặc dù Quý Chính Hổ không có tình cảm gì với lớp 6, nhưng ít nhất cũng công bằng, chứ không phải chuyên chế ngang ngược, không có tính người giống như chính trị viên này. Không cần chứng cứ, đã muốn giam Nhiếp Nhiên lại. Không được. Nếu như Nhiếp Nhiên thật sự bị giam không rõ ràng như vậy, sau này trong hồ sơ sẽ bị ghi lại. Nghiêm Hoài Vũ suy nghĩ cẩn thận, rồi quyết định vẫn nên nhanh chóng xuống tầng chạy phạt, sau đó trở lại tiếp tục cãi lý với chính trị viên. Mẹ kiếp, tiểu nhân tử, cố gắng nhé, đợi anh đây về sẽ giúp cô một tay. Nghiêm Hoài Vũ nói xong quay người đi xuống tầng, chấp hành chạy phạt. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hoành truyền tới từ sau lưng. 10 km. Cơ thể anh ta lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, chửi bậy cũng không cho, quả nhiên là không có tính người. Nghiêm Hoài Vũ căm hận chửi rủa trong lòng, rồi chạy xuống tầng như một làn khói. Không có Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh phá hoại, bầu không khí lại ngưng trệ. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên một lúc lâu mới trầm giọng nói. Hôm nay, tôi không có chứng cứ nhưng vẫn phải phạt giam em. Giây phút đó trong mắt Nhiếp Nhiên lướt qua một tia hung ác không dễ phát giác. Không có chứng cứ cũng phải phạt giam cô. Anh ta chê sống quá lâu rồi à? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nói như vậy không phải là cố ý bắt chẹt phạt Nhiếp Nhiên sao? Anh không phải là chính trị viên của lớp 6 sao? Tại sao lại đối xử với lính của mình như vậy? Chẳng lẽ vì Nhiếp Nhiên đã đắc tội với chính trị viên nên anh ta mượn cơ hội này để cảnh cáo cô à? Một câu không phục của cô đã phải đứng 9 ngày, bây giờ lại sắp bị giam vào phòng tối nửa tháng. Xem ra chuyện kia còn nghiêm trọng hơn không tuân theo mệnh lệnh. Nhưng Trần Duyệt thì không nghĩ như vậy. Cô ta cho rằng Hoắc Hoành làm vậy là bởi vì mình bị Nhiếp Nhiên đẩy ngã xuống đất, khiến anh đau lòng, cho nên mới trừng phạt Nhiếp Nhiên nghiêm khắc. Mặt cô ta lập tức đỏ lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng như nước. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên vẫn luôn im lặng, đi sau lưng Hoắc Hoành. cho đến sân tập mênh mông không người. Cô lập tức dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Hoắc Hoành ở trước mặt. Rốt cuộc, anh lấy đâu ra tự tin, cảm thấy tôi sẽ ngoan ngoãn chịu phạt. Hoắc Hoành quay lại, cách cô chưa đến nửa mét, giọng anh bình tĩnh, không chút nao núng. Nơi này tuy không phải là quân đội đặc chủng, nhưng cổng đơn vị dự bị cũng không phải nơi có thể tùy tiện ra vào. Ai nói với anh, tôi muốn lén trốn đi? Vừa dứt lời, đôi mắt sắc bén của anh đã thấy Nhiếp Nhiên phía đối diện tiến lên, tay hóa thành năm móng vuốt gào thét lao đến. Ánh mắt Hoắc Hoành lóe lên nhưng vẫn đứng im. Mắt Nhiếp Nhiên lạnh như băng, lực trên tay không hề yếu đi, tốc độ cực nhanh tóm chặt lấy cổ họng Hoắc Hoành. Lúc này cô chỉ cần hơi dùng sức thì xương cổ sẽ bị cô bẻ gãy. Tôi muốn giết anh. Vẻ mặt cô như mang theo sự khát máu. Hoắc Hoành bình tĩnh không biến sắc, giống như không nhìn thấy tình cảnh mình bị bóp cổ, giọng nói vẫn ổn định. Em ầm ĩ càng lớn chỉ khiến chuyện càng tồi tệ hơn. Ba em cũng sẽ vì vậy mà biết được chuyện này. Nhiếp Nhiên bật cười, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Anh dám uy hiếp tôi? Trong bóng tối, gió lạnh thấu xương thổi qua. Hàng tóc mai ngắn lay động theo gió. Trong đôi mắt đen, lóe lên ánh sáng kinh người. Tay cô lại siết chặt thêm một chút. Hoắc Hoành cảm nhận được lực nén này, giọng nói cũng vì thế mà hơi khàn. Tôi chỉ sợ em kích động, làm hỏng kế hoạch của mình. Tay cô lập tức cứng lại, đáy mắt nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc. Anh ta biết suy nghĩ của mình. Không thể nào, anh ta đang lừa mình. Nhiếp Nhiên cười lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve cục xương hơi nhô ra ở cổ họng anh. Sợ chết thì cứ nói thẳng. Em có thể đồng ý thời hạn 1 năm, chắc không phải là sợ ông ta chứ? Hoắc Hoành thật sự có thể đoán được mấy phần tâm tư của mình. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Cô híp mắt lại, tay siết chặt hơn. Đột nhiên cô thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm giống như vòng xoáy hút người ta vào. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Đúng lúc này, Hoắc Hoành nhân cơ hội bắt lấy cổ tay bị thương của Nhiếp Nhiên rồi khẽ vặn. Đau đớn khiến Nhiếp Nhiên nhanh chóng hoàn hồn lại, nhưng Hoắc Hoành đã sớm tránh được. Đáng chết, lại dùng mỹ nam kế. Giữa kinh động và nhẫn nại nửa tháng, tôi khuyên em chọn nhẫn nại. Hoắc Hoành lui về phía sau mấy bước, lần này cách cô phải đến 2 mét. Cổ họng anh bị Nhiếp Nhiên làm bị thương nên giọng trở nên hơi khàn khàn. Nhẫn nại nửa tháng, kinh động ông ta. Đúng thế, chỉ là nửa tháng mà thôi. Kiếp trước cô chạy trốn không phải là chưa từng bị phạt. Nếu vì nửa tháng ngắn ngủi này mà phá hủy tự do tương lai của mình thì đúng là không có lợi rồi. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhịn. Một lúc sau, Hoắc Hoành cảm thấy bầu không khí quanh cô hỏa hoãn hơn hẳn. Hóa ra cô gái này mà lên cơn giận là thật sự dễ giết người. Có điều cô mới mười mấy tuổi, tại sao trên người lại có mùi sát phạt nồng đậm như vậy? Cho dù Nhất Thành Thắng muốn đào tạo cô làm lính sớm, thì thủ đoạn tàn nhẫn và ánh mắt ác liệt kia không phải là thứ quân nhân nên có, mà giống với một sát thủ hơn. Sát thủ, Hoắc Hoành âm thầm lắc đầu, vội vàng ném cái ý nghĩ này đi. Sao cô gái này có thể là sát thủ được chứ? Cả đời Nhiếp Thành Thắng và ông cụ Nhiếp đều là lính. Không có lý nào đưa con gái mình đi làm công cụ giết người được. Hai người ôm tâm tư riêng của mình đi đến căn phòng giam sau núi. Phòng giam của đơn vị dự bị xây ở phía sau núi. Ở cửa phòng giam có 2 lính đứng gác. Bọn họ vừa nhìn thấy Hoắc Hoành mặc quân phục thì lập tức cúi chào. Giam người lính này nửa tháng. Đây là lần đầu tiên hai người kia nghe thấy việc giam nửa tháng. Bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn Nhiếp Nhiên sau lưng Hoắc Hoành. Cô gái này phạm phải sai lầm lớn gì mà lại phải bị phạt nửa tháng. Mặc dù nghi hoặc trong lòng, nhưng ngoài mặt họ vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời. Rõ. Một người vừa đẩy một cánh cửa phòng giam ra, vừa đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên. Trước khi cô vào, phải tháo dây giày, thắt lưng. Cậu ta quay lại, còn chưa kịp nói xong ba chữ giao hết ra, thì đã thấy Nhiếp Nhiên đã cởi xong thắt lưng và dây giày, quen thuộc, đưa toàn bộ đồ ra. Chắc cô gái này đã bị giam rất nhiều lần nhỉ, nếu không sao lại hiểu rõ tất cả quy trình như vậy? Sau khi xác định trên người Nhiếp Nhiên không có đồ gì có thể tự sát hoặc là tự hại mình, lúc này người lính kia mới lui ra một bước, ra hiệu cho cô đi vào. Trong căn phòng, trừ một cái song sắt dùng hàng rào sắt làm ra, thì có một cái bô nhựa cùng với một cái giường gỗ. Quả nhiên đơn vị có tính người hơn căn cứ nhiều. Nhớ lại trước kia cô bị phạt giam, đó không thể gọi là phòng. Nói nghiêm khắc thì là một cái hòm sắt. Bên trong trừ một cái bô nhựa ra, ngay cả giường cũng làm bằng sắt. Khi đó cũng là mùa đông, trên cái giường sắt kia không có gì cả, nằm trên đó giống như nằm trên tảng đá. Vì vậy cô chỉ có thể ngồi dưới đất, nhưng mặt đất cũng lót tôn. Cô không biết phải làm sao, cứ đứng ngây ngốc như vậy. Đứng đến lúc kết thúc giam giữ, chân cô cũng bị mất cảm giác. Cuối cùng, chỉ có thể bò ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy một cái giường gỗ, hơn nữa phía trên còn có chăn, có đồ ăn đồ uống, lại còn có chỗ ngủ, không cần huấn luyện, còn không bị lạnh. Ở nơi này là giam cầm hả? Rõ ràng là nghỉ phép mà. Ở đây mỗi ngày chỉ có một bữa ăn, đều sẽ thông qua cái cửa sổ này đưa vào. Hoắc Hoành đi tới bên cạnh cô, nhắc nhở một câu. Nhâm Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng lại cong lên một ý cười lạnh. Giọng nói u ám, không che giấu được. Hoắc Hoành, anh trả thù tôi, còn uy hiếp tôi. Rất tốt. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng theo gió, nhẹ nhàng bay lên trong căn phòng trống trải, khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sau đó cô bước vào phòng giam. Tiếng đóng cửa vang lên. Sau mấy tiếng lách cách khóa cửa, nơi này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Hoắc Hoành đứng ở ngoài cửa mãi mà không chịu rời đi. Anh khẽ cau mày, trong con ngươi lạnh lùng tràn đầy sự lo lắng và bất an. Cậu lính ở bên cạnh thấy anh thất thần, nhìn chằm chằm cánh cửa sắt kia thì không tiện quấy rầy, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở sau lưng anh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, sau mấy lần thay đổi, ánh mắt Hoắc Hoành dần dần trở nên kiên định. Anh nhìn kỹ cánh cửa sắt kia, sau đó rời đi. Mặc dù người lính kia không hiểu nổi sĩ quan huấn luyện kia đứng lâu như vậy là vì sao, nhưng lúc này thấy anh rời đi, cậu ta vẫn rất tận trung với cương vị, cúi chào bóng lưng Hoắc Hoành. Cho đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất sau núi, lúc này cậu lính mới cau mày, nghi ngờ, nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhưng nhìn thế nào, cậu ta cũng không nhìn ra có chỗ nào kỳ quái. Cuối cùng chỉ có thể quay lại vị trí của mình, tiếp tục đứng gác. Nhiếp Nhiên vừa bị giam, Nghiêm Hoài Vũ vừa chạy xong 10 km, vội vàng lao vào tòa nhà thì gặp mấy người Kiều Duy đang xuống tầng. Sao mọi người lại xuống? Kết thúc rồi à? Tiểu Nhiên Tử đâu? Anh ta thở hổn hển, hỏi liên tiếp như pháo. Kiều Duy nặng nề lắc đầu trả lời. Nhâm Nhiên bị đưa vào phòng tối rồi. Cái gì? Nghiêm Hoài Vũ kinh hãi, sao vẫn bị đưa đi chứ? Phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, An Viễn Đạo cũng đi xuống tầng. Lần này Nghiêm Hoài Vũ nổi giận thật. Lần trước, Tiểu Nhiên Tử xung đột với An Viễn Đạo bị phạt 9 ngày. Quân y nói còn chậm trễ thì sốt cao, sưng phổi. Hôm nay lại bị An Viễn Đạo này làm hại Tiểu Nhiên Tử phải bị giam. Lần này thời gian lâu hơn, tận nửa tháng. Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được, lao tới,

Tôi, còn tôi nữa, tôi cũng muốn đi. Nghiêm Hoài Vũ cau mày, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Cô đi góp náo nhiệt cái gì? Hà Giai Ngọc vỗ ngực một cái, khí phách nói. Bản cô nương bình sinh thích nhất là bênh vực kẻ yếu, không được à? Hơn nữa, chuyện này liên quan đến danh dự sau này của lớp 6 chúng ta. Dĩ nhiên tôi phải đi rồi. Thật ra quan trọng nhất là, nếu Nhiếp Nhiên phải ở trong đó nửa tháng, thì cô ta không có cách nào đánh nhau so tài với Nhiếp Nhiên ngay được. Chỉ với lý do này thôi, cô ta cũng phải lôi Nhiếp Nhiên ra khỏi phòng giam rồi. Hơn nữa, cô ta cảm thấy Nhiếp Nhiên sẽ không làm chuyện này. Không ngờ, tinh thần vinh dự tập thể của cô còn rất mạnh đấy. Nghiêm Hoài Vũ trêu chọc, nhướng mày với cô ta. Anh mù, tôi không trách anh. Cô nói cái gì? Kiều Duy thấy hai người lại cãi nhau, thì lập tức kéo Nghiêm Hoài Vũ đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta mau đi tìm chính trị viên đi. Chuyện này nên sớm kết thúc thì hơn. Năm người vừa định đi ra ngoài, thì lại thấy sau lưng Hà Giai Ngọc mọc thêm hai cái đuôi nữa, lập tức dừng lại hỏi. Hai người các cậu đi làm gì thế? Thi Sảnh nhún vai. Bà đây từ trước đến giờ đi theo số đông. Cậu đã chạy đi kháng nghị rồi, tôi làm sao có thể ở lại? Huống hồ tôi cảm thấy Nhiếp Nhiên không tệ lắm. Ít nhất hồi đầu, cô ấy còn dạy chúng ta vắt bùn, coi như tôi nợ cô ấy một lần. Hà Giai Ngọc gật đầu, cảm thấy có lý. Được, nếu vậy thì tất cả mọi người chúng ta đi kháng nghị tập thể. Nói xong, bọn họ hùng hổ kéo đến phòng làm việc của chính trị viên. Vừa mới tới cửa, mấy người bọn họ đã đồng loạt hô một tiếng. Báo cáo. Buổi tối trong phòng làm việc, chỉ có một mình Hoắc Hoành trực. Anh không hề ngẩng đầu lên, hoàn toàn không bị âm thanh của bọn họ ảnh hưởng đến. Tiếp tục vẽ vẽ viết viết lên giấy. Nếu như là đến cầu xin tha thứ, thì không cần đâu. Chuyện này đã kết thúc rồi. Chính trị viên, chuyện này còn chưa điều tra rõ. Cũng không có bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ là tiểu nhân tử làm. Làm sao có thể tùy tiện kết luận như vậy? Nghiêm Hoài Vũ lập tức đi vào, cãi lại. Ở đơn vị, điều các cô các cậu phải làm chính là phục tùng, chứ không phải là nghi ngờ. Nếu như điểm này mà các cô các cậu cũng không biết, thì mọi người nên quay lại đội tân binh huấn luyện đi. Giọng anh vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên không hề coi lời bọn họ ra gì. Cơ sở của phục tùng là thầy nói đúng thì chúng em mới có thể nghe. Bây giờ chúng em biết rõ thầy làm sai, làm sao có thể một mực nghe theo được? Đúng thế, ngay cả chứng cứ cơ bản nhất thầy cũng không có mà đã xử phạt Nhiếp Nhiên. Như vậy đúng là quá không công bằng rồi. Hà Giai Ngọc vội vàng bày ra quan điểm của mình. Ở đơn vị, mọi người chỉ có thể phục tùng, không có công bằng. Nghiêm Hoài Vũ tức giận nói. Thầy có cái logic gì thế? Chúng em là lính của thầy, không phải là tù nhân phạm tội. Làm sao mà ngay cả công bằng cơ bản nhất cũng không có? Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Nếu như cậu không phục tùng, cậu có thể tiếp tục chạy 5 km nữa. Nghiêm Hoài Vũ tức nghẹn họng, không biết nói tiếp thế nào. Thi Sảnh đứng ở sau lưng Hà Giai Ngọc bước ra. Chính trị viên, em thấy là thầy bị nữ binh đó làm u mê rồi, cho nên ngay cả phán đoán công bằng hợp lý nhất của một chính trị viên cũng không có. Hay là để sĩ quan huấn luyện quý đến phán quyết chuyện này đi. Lời này của Thi Sảnh có thể nói là không tôn trọng bề trên, nhưng lúc này cô ta đã không quan tâm được những thứ này nữa rồi. Khó khăn lắm mới chiếm được thế thượng phong, Nghiêm Hoài Vũ lập tức gật đầu nói. Không sai, chúng em yêu cầu sĩ quan huấn luyện quý phán quyết chuyện này. Đúng, chúng em muốn sĩ quan huấn luyện quý. Chính trị viên làm việc không công bằng hợp lý, chúng em yêu cầu sĩ quan huấn luyện quý đến phán quyết. Hoắc Hoành đợi đến khi yên tĩnh lại mới tiếp tục nói. chống đối ngay trước mặt, nghi ngờ, hơn nữa không phục tùng mệnh lệnh của chính trị viên, phạt chạy 20 km. Bây giờ lập tức chấp hành. Cho dù thầy phạt thế nào cũng không thể khiến chúng em phục. Thầy không có chứng cứ mà tự trừng phạt như vậy. Chúng em muốn báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Nghiêm Hoài Vũ tức giận phản bác. Lần này tất cả mọi người đều tập trung nhìn Nghiêm Hoài Vũ. Tiểu đoàn trưởng, có cần chơi lớn như vậy không? Lần trước chuyện Nhiếp Nhiên đã kinh động đến tiểu đoàn trưởng rồi. Lần này còn kinh động nữa. Liệu có làm tiểu đoàn trưởng tức giận không? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nghiêm Hoài Vũ không có được hồi đáp, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ. Mấy người kia lập tức hoàn hồn lại, gật đầu qua loa nói. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng em muốn báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ trên tường. Trước khi báo cáo với tiểu đoàn trưởng, thì hoàn thành 20 km đã. Nghiêm Hoài Vũ thấy việc dọa dẫm của mình không có chút tác dụng nào, thì nghiến răng hô to. Hoàn thành thì hoàn thành. Sau đó, anh ta đẩy Mã Tường và Kiều Duy ra sau lưng, lao ra chạy phạt đầu tiên. Báo cáo tiểu đoàn trưởng thì báo cáo tiểu đoàn trưởng. Đâu phải anh ta không biết cửa phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Cùng lắm là bị tiểu đoàn trưởng phạt một lần nữa. Dù sao 30 km cũng chạy rồi, chạy thêm mấy lần cũng không thành vấn đề. Những người còn lại đứng ở trong phòng làm việc, nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Hoắc Hoành, thì vội vàng chạy ra ngoài. Nghiêm Hoài Vũ, anh muốn báo cáo với tiểu đoàn trưởng thật à? Hà Danh Ngọc cau mày hỏi. Nghiêm Hoài Vũ nhướng mày lên, bực mình hỏi. Sao thế? Cô sợ à? Sợ thì phạt xong về ngủ đi. Đừng ở đây cản đường ông đây. Hà Danh Ngọc bị khinh thường thì kích động. Đùa cái gì thế? Tôi biết sợ à? Vậy thì chạy đi, chạy xong đi tố cáo. Hà Danh Ngọc nhìn bóng lưng anh ta, lúc này mới hoàn hồn lại. Cô ta không nhịn được, muốn tát mình một cái, cho mày lắm mồm này. Thi Sảnh thấy dáng vẻ hối hận của cô ta thì cười ôm cổ cô ta nói. Được rồi, đừng hối hận nữa. Có câu nói còn trẻ không điên cuồng, sao phải là thanh xuân? Hồi đó Nhiếp Nhiên còn đứng 9 ngày, chúng ta chạy 20 km, còn không bị tính thời gian, sướng hơn rất nhiều. Và lại, chẳng lẽ cậu không muốn để Nhiếp Nhiên sớm đi ra đánh với cậu một trận à? Câu nói cuối cùng lập tức trúng tiếng lòng của Hà Giai Ngọc. Hà Giai Ngọc lập tức hăng máu lên. Đúng, vì trận đánh nhau kích động lòng người kia, cô ta sẽ liều. Không phải là tiểu đoàn trưởng thôi sao? Ông ta còn có thể ăn mình à? Nghĩ tới đây, cô ta cũng lao về hướng Nghiêm Hoài Vũ. Cô dẫn dắt tâm lý không tệ nhỉ? Kiều Duy cười. Khách sáo rồi, tôi dẫn dắt sinh lý cũng không tệ. Thi Sảnh cười gian. Lúc nụ cười của Kiều Duy cứng ngắc thì cô cười ha ha chạy theo Hà Giai Ngọc. Dẫn dắt sinh lý? Đó là cái gì thế? Sao tôi lại có cảm giác cậu bị đùa bỡn thế này? Mã Tường theo sau, nhỏ giọng bồi thêm một câu. Sau đó cũng vội vàng chạy vào sân huấn luyện, bắt đầu 20 km chạy phạt. Đùa bỡn, anh ta bị trêu chọc. Kiều Duy ngẩn ra nhìn Thi Sảnh đang chạy vòng trên sân huấn luyện. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi. Nghiêm Hoài Vũ thấy anh ta đứng im không nhúc nhích thì gọi. Kiều Duy hoàn hồn lại rồi cũng chạy cùng mọi người. Thỉnh thoảng lúc chạy qua Thi Sảnh, anh ta luôn chạy ra ngoài cùng, cách xa cô ta. Sau mấy vòng, Thi Sảnh phát hiện ra, mỗi lần đi ngang qua Kiều Duy, cô ta đều chớp mắt với anh ta. Lần này Kiều Duy càng chạy xa hơn. Lúc bọn họ chạy xong vòng thứ 20, cơ thể giống như con rắn không xương, thở hổn hển ngã vật ra đất. Được rồi, 20 km kết thúc rồi, chúng ta đi tìm tiểu đoàn trưởng thôi. Nghiêm Hoài Vũ cố gắng bỏ dậy, kéo Mã Tường ở bên cạnh dậy. Đi, tìm tiểu đoàn trưởng, vì có thể đánh nhau với Nhiếp Nhiên, lần này tôi sẽ liều mạng. Hà Giai Ngọc chầy chật bò dậy, lảo đảo bám lấy thi sảnh. Mấy người vừa cố gắng thở hổn hển, vừa đi đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Mấy người muốn làm gì? Hai binh lính đứng gác ở dưới chân phòng làm việc, vừa nhìn thấy bọn họ thì vội vàng ngăn lại hỏi. Tòa văn phòng của tiểu đoàn trưởng không phải chỗ những người lính như bọn họ có thể tùy tiện ra vào. Nghiêm Hoài Vũ lớn tiếng nói. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng đang làm việc, mấy người mau đi đi. Đi đi, đùa cái gì thế? Bọn họ chạy mệt như chó là vì muốn gặp tiểu đoàn trưởng một lần. Làm sao có thể chịu thua vào lúc này được? Không được, chuyện này rất quan trọng. Tôi nhất định phải báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Tiểu Duy đi đến bên cạnh Nghiêm Hoài Vũ. Chuyện này liên quan đến một mạng người. Các anh mau gọi điện thoại thông báo đi. Nếu không đến lúc đó, tiểu đoàn trưởng tức giận, sẽ trách tội các anh. Hai người lính đứng gác, đưa mắt nhìn nhau. Không sai, đây chính là chuyện lớn liên quan đến mạng người. Nếu như báo cáo chậm, xảy ra chuyện thì các anh có gánh vác nổi không? Nghiêm Hoài Vũ không ngừng phụ họa. Hai người lính gác cổng, vốn đang do dự, bị lời này của anh ta dọa. Một người vội vàng đi lên tầng thông báo. Liệu có căng quá không? Ngộ nhỡ tiểu đoàn trưởng không tin thì làm thế nào? Nhân lúc người kia đi thông báo, Nghiêm Hoài Vũ đi tới bên cạnh Kiều Duy, nhỏ giọng hỏi. Những người còn lại cũng vội vàng dịch lại, đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kiều Duy. Vẻ mặt Kiều Duy rất bình tĩnh. Như vậy ít nhất cũng kinh động đến tiểu đoàn trưởng, còn tốt hơn đứng ở cửa tranh chấp với hai lính gác. Mọi người lập tức hiểu ra. Nghiêm Hoài Vũ tán thành, gật đầu. Có lý. Thi sảnh cũng tán thưởng, vỗ ngực anh ta. Không tệ, anh thật thông minh. Thấy thi sảnh chui từ bên cạnh ra, Kiều Duy vốn kinh hãi, lập tức muốn tránh sang bên cạnh. Còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị cô ta sờ. Lần này Kiều Duy hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Anh ta có phải lại bị trêu rồi không? Mất hết mặt mũi đàn ông rồi. Kiều Duy đang buồn bực trong lòng, thì thấy lính gác kia đã đi xuống tầng. Nghiêm Hoài Vũ nhìn vẻ mặt anh ta lẩm bẩm nói. Xong rồi, tôi nhìn sắc mặt này không giống đồng ý rồi. Tôi cũng cảm thấy vậy. Hà Giai Ngọc cũng căng thẳng nuốt nước miếng. Cô ta thật sự không muốn chưa ra quân đã chết. Nếu như chưa gặp được tiểu đoàn trưởng, đã bị đi chạy một vòng thì đúng là quá không vui rồi. Không phải là chính trị viên đã báo cáo với tiểu đoàn trưởng từ trước rồi chứ? Cổ Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Khó nói lắm, vừa rồi chính trị viên rất bình tĩnh, nói không chừng đã sớm có cách xoay sở rồi. Mấy người bọn họ cứ trơ mắt nhìn người lính gác kia chạy ra, sau đó đứng yên ở cửa, dừng lại 3-4 giây. Lúc này lính gác mới lạnh lùng nói. Vào đi. Đi vào, mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào bên trong. Trời ơi, vừa nãy tôi còn tưởng là mình nghe lầm. Thi sảnh đi vào bên trong tòa nhà, nhìn lính gác vẫn còn đứng tại chỗ. Nghĩ lại mà sợ vỗ ngực mình, thở phào một hơi. Mã Tường cũng căng thẳng đến nỗi, toàn thân cứng đờ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiêu này đúng là quá mạo hiểm mà, dọa chết tôi rồi. Tôi cũng thế, căng thẳng đến nỗi sắp không thở được. Cổ Lâm gật đầu tán đồng. Bây giờ chỉ là bữa khai vị thôi, đợi lát nữa gặp tiểu đoàn trưởng rồi, chắc chắn sẽ căng thẳng dọa người hơn thế này nhiều. Nghiêm Hoài Vũ vừa đi, vừa tiêm thuốc an thần cho mọi người sau lưng. Anh có thể đừng dọa người khác không? Không biết chúng tôi đã rất căng thẳng rồi à? Hà Giai Ngọc vỗ vào vai Nghiêm Hoài Vũ. Nghiêm Hoài Vũ che vai mình, thấp giọng rên lên. À, đau chết rồi, mẹ kiếp. Hà Giai Ngọc, cô đúng là đồ đàn ông. Sao ra tay còn mạnh hơn đàn ông thế hả? Ai bảo anh dọa người? Không đánh chết anh đã là nhẹ rồi. Này, Cái gì gọi là không đánh chết tôi đã là nhẹ rồi. Cô nói rõ ràng cho tôi. Kiều Duy thấy hai người bạn họ lại có dấu hiệu sắp cãi nhau thì vội vàng chỉ cửa phòng làm việc ở cuối hành lang. Đến rồi. Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc lập tức tắt lửa, tạm dừng. Mấy người đứng ở cửa, hít thở sâu mấy cái. Nghiêm Hoài Vũ quả quyết gõ cửa. Mời vào. Nghiêm Hoài Vũ vặn cửa phòng làm việc ra. Báo cáo. Lý Tông Dũng trầm giọng trách mắng. Sao lại liên quan đến mạng người? Mấy thằng nhóc này, nếu dám báo cáo láo quân tình, cẩn thận tôi không tha cho các cậu đâu. Nghiêm Hoài Vũ không màng gì cả. Anh ta cảm thấy bây giờ, nếu đã đứng ở đây rồi, tên đã bắn ra, không thu lại được. Vậy thì thẳng lưng lớn tiếng nói. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, chúng em không báo cáo láo quân tình. Được rồi, cậu nói xem, liên quan đến mạng người như thế nào? Lý Tông Dũng tiện tay gấp tài liệu trên bàn lại. Vừa rồi ở tòa lớp học, người lớp 6 chúng em có mâu thuẫn với người lớp 1. Chính trị viên phạt giam lính lớp 6 chúng em. Lý Tông Dũng. Hết rồi à? Nghiêm Hoài Vũ thấy tiểu đoàn trưởng không có biểu cảm gì, lập tức suy đoán dụng ý trong đó, ngoan ngoãn lắc đầu. Hết rồi ạ. Ầm một tiếng, Lý Tông Dũng vỗ mạnh lên bàn, khiến mấy người đứng ở đây khẽ run lên. Càn quấy! Chính trị viên phạt giam binh lính phạm sai lầm là chuyện đương nhiên. Sao lại trở thành liên quan đến mạng người? Các cậu có biết báo cáo láo quân tình, hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Có phải các cậu muốn ghi vào hồ sơ không? Lý Tông Dũng tức giận gầm lên với bọn họ. Nhưng thầy ấy phạt trong khi không có chứng cứ, hơn nữa phạt cực kỳ nghiêm trọng. Muốn giam nửa tháng, ở đơn vị dự bị chúng ta chưa bao giờ có chuyện này. Nửa tháng? Lần này Lý Tông Dũng ngẩn ra. Tên nhóc này có cần ác như vậy không? Ngộ nhỡ bị giam quá lâu, binh lính bị phạt kia xảy ra vấn đề tâm lý thì làm thế nào? Không, không đúng. Thủ đoạn của tên nhóc này đúng là nghiêm khắc, nhưng vẫn chưa đến nỗi độc ác với lính của mình như vậy. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông ta cau mày hỏi. Người lính kia là ai? Nghiêm Hoài Vũ thấy chuyện có chuyển biến thì lập tức trả lời. Là Nhiếp Nhiên. Lại là cô gái này. Có lẽ hai người này có mâu thuẫn, cho nên mới có sự việc ồn ào này. Lý Tông Dũng suy nghĩ, với mức độ thương yêu của tên nhóc này với Nhiếp Nhiên, thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Tông Dũng hỏa hoãn nói. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi điều tra chuyện này. Nói rồi ông ta phất tay, bảo bọn họ về. Thái độ như vậy rõ ràng là qua loa lấy lệ. Ngay cả mấy nữ binh như Hà Giai Ngọc cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ chính trị viên thật sự đã báo cáo trước với tiểu đoàn trưởng rồi à? Đây coi là cái gì? Bao che lẫn nhau à? Lý Tông Dũng cúi đầu, muốn xử lý công việc. Nhưng thấy bọn họ không muốn đi, thì cau mày. Mấy đứa còn đứng ở đây làm gì? Sắp tắt đèn rồi, có phải muốn làm trái kỷ luật không? Nghiêm Hoài Vũ đứng nghiêm, không có chút sợ hãi nào, nói. Xin lỗi tiểu đoàn trưởng, chuyện này liên quan đến danh dự của lớp 6 chúng em. Cho nên xin tiểu đoàn trưởng lập tức điều tra rõ, trả lại trong sạch cho lớp chúng em. Nghiêm Hoài Vũ đã thông minh hơn rồi. Mỗi lần nói chuyện thay Nhiếp Nhiên, không phải đều là bị chụp cái mũ, không phục, thì là lại bị lạnh nhạt qua loa. Cho nên lần này anh ta lợi dụng danh dự của lớp 6 để nói. Cả lớp 6, 25 người, vinh dự tập thể của cả lớp. Anh ta không tin tiểu đoàn trưởng còn có thể qua loa chuyện này. Quả nhiên, Lý Tông Dũng bị lời nói đường hoàng của anh ta làm nghẹn họng. Ô... Tôi nói này, cậu có giác ngộ cao như vậy từ lúc nào hả? Ngay vừa rồi, là lính già nhất trong lớp 6. Em cảm thấy trước đây tiểu đoàn trưởng nói không sai. Chúng em nên làm tấm gương tốt cho tân binh. Dùng hành động thực tế để nói cho bọn họ biết bảo vệ danh dự của lớp 6 như thế nào? Anh ta nghiêm nghị trả lời, khiến Lý Tông Dũng giận đến tái mặt, nhưng lại không thể làm gì. Ông ta chừng Nghiêm Hoài Vũ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, ấn số nội bộ, tức giận giáo huấn vào trong điện thoại. Chuyện gì thế? Lính của cậu chạy đến chỗ tôi báo cáo rồi đây này. Mau đến đây một chuyến đi. Không đợi Hoắc Hoành trả lời, Lý Tông Dũng đã cúp điện thoại. Hết chương 540.